Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, phần 609, sáng sớm thượng thời gian liền chuẩn bị cho tốt chuyển ban sự tình. Chu Phụ càng là quyết định cùng Nhiếp gia người lén đi bái phỏng một chút Chu Trạch giai chủ nhiệm. Lớp, rốt cuộc tuy rằng giáo viên tiếng Anh có vấn đề, nhưng là chủ nhiệm lớp lại là người tốt a. Truyền ban sự tình, mãi cho đến Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương cuối cùng một tiết khóa chuẩn bị dọn đồ vật đi thời. Điểm mới nói cho trong ban đồng học, xử lý đồng học đều có chút không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là duy trì hai người quyết định. Rốt cuộc Chu Trạch Giai ở lớp bên trong cũng không có quá quen thuộc người. Nhưng thật ra có rất nhiều người không bỏ được Nhiếp Dương. Nhiếp Dương bảo đảm chính mình khẳng định sẽ tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Lúc này mới làm cho bọn họ cao hứng lên. Thực mau, Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương đi tới 6 ban. Từ 6 ban chủ nhiệm lớp giới thiệu hai người tin tức. Mấy thứ này, mặt khác lão sư cũng không biết. Dù sao cũng là vội vội vàng vàng xoay lớp. Cho nên biết đến người không nhiều là Money chờ Trần Vũ Hân buổi chiều thượng tiếng Anh khóa thời. Điểm, bỗng nhiên phát hiện trong ban xoái nhất hai đứa nhỏ không còn nữa. Lúc này mới có chút không biết tình huống như thế nào dò hỏi các bạn học. Từ các bạn học trong miệng biết được hai người kia thế nhưng là đi 6 ban. Kết quả này làm Trần Vũ Hân thập phần không thoải mái. Nghĩ đến ngày đó chính mình cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Tổng cảm thấy Chu Trạch Giai làm như vậy phảng phất là ở trốn tránh chính mình giống nhau. Chu Trạch Giai đi vào 6 ban lúc sau, kỳ thật đi theo nhất ban cũng không có gì khác nhau. Rốt cuộc hắn làm cao lãnh chi hoa như cũ là không có người phản ứng. Ngược lại là Nhiếp Dương thực mau liền dung nhập 6 ban không khí bên trong. Hắn thật là cái tiểu thái dương, lúc sau Trần Vũ Hân đã không có phương pháp tới quấy rầy Chu Trạch Giai. Tuy rằng ngẫu nhiên có thể nhìn đến cái này tinh xảo diện mạo nam hài tử. Chính là không phải đối phương lão sư, nàng liền mất đi tiếp cận đối phương lý do, Chu Trạch Giai cảm thấy đối phương hẳn là cái này liền từ bỏ. Nghỉ lúc sau mang theo Nhiếp Dương ở nhà mình luyện ca. So với Nhiếp Dương tiểu đàn guitar, Chu gia càng thêm giàu có một ít, vô luận là dương cầm vẫn là đàn violon, đều là còn hành cái loại này, thêm lên cũng hơn 10 vạn. Đều là Chu Mẫu Hoa chính mình tiền nhuận bút cấp nhi tử mua. Chỉ cần là nhi tử thích, nàng cái gì đều nguyện ý cấp. Nắng gắt này đầu khúc xem tên cảm thấy thập phần lửa nóng. Nhưng là trên thực tế lại là du dương giai điệu, dương cầm thanh đan chéo cái loại này thanh xuân ái muội. Có thể làm nghe người nghĩ đến chính mình mối tình đầu. Nhiếp Dương càng là nỗ lực khống chế chính mình cảm tình. Muốn đem này đầu khúc sướng hảo, hắn không hy vọng chính mình hủy diệt bạn tốt này đầu khúc. Hai người luyện thời gian rất lâu lúc sau dừng lại nghỉ ngơi. Chu Trạch Giai mở miệng, chờ ngày mai ta mang theo ngươi đi tìm cái phòng thu âm. Đem chúng ta nhạc đệm cấp làm ra tới, kỳ thật cấp một đầu khúc làm nhạc đệm cũng là đòi tiền. Trừ phi ở trên mạng lộng, trên mạng tuy rằng giá cả tiện nghi. Nhưng là lại không thế nào hảo. Chu Trạch Giai lựa chọn đi hiện thực bên trong phòng thu âm tìm chân nhân dàn nhạc đem nhạc đệm làm. Ra tới, kia muốn bao nhiêu tiền Chúng ta tiền đủ sao? Ta nơi này cũng chỉ có 5.000 khối. Này 5.000 khối đều là tiền mừng tuổi dư lại tới. Nhiếp Dương bằng hữu nhiều, thường xuyên bị kêu đi ra ngoài chơi, ăn cơm linh tinh. Cho nên tiền tới rồi hắn trong tay căn bản là tồn không được. So với Chu Trạch Giai tới nói, hắn thật là không có bao nhiêu tiền. Chu Trạch Giai ba mẹ bên này chức nghiệp làm Chu Trạch Giai nhật tử quá không tồi. Mấu chốt là hắn có một đống lớn thân thích, ngày lễ ngày Tết cấp bao lì xì Chu gia người chưa bao giờ là chính mình cầm. Mà là ở Chu Trạch Giai trưởng thành lúc sau cấp Chu Trạch Giai khai một chương tạp tồn. Này tạp liền ở Chu Trạch Giai trong tay, đã có hơn 20 vạn, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị cho tốt, đúng rồi, cuối tuần chúng ta liền phải đi thi đấu. Người gần nhất không cần ăn cay. Ta đã lấy lòng vé máy bay. Đến lúc đó chúng ta trước tiên xin nghỉ đi, thi đấu địa điểm ở Thượng Kinh thị bên kia. Cho nên yêu cầu ngồi máy bay qua đi. Chu Trạch Giai đối rất nhiều chuyện đều đã trước tiên tính toán hảo. Nhiếp Dương nghe được lời này đều mông, ngốc ngốc nhìn về phía nhà mình bạn tốt, chỉ cảm thấy chính mình đều không quen biết trước mắt người. Hoa Thảo, người vé máy bay đều lấy lòng, như thế nào mua a? Ta còn chưa từng có một người ngồi qua phi cơ đâu. Hắn nói, 16 tuổi thiếu niên vẫn là có chút sợ hãi. Cõng ba mẹ đi tham gia như vậy một hồi thi đấu. Đi tìm kiếm một cái không biết tương lai. Này đối Nhiếp Dương tới nói cũng là một kiện phi thường đại khảo nghiệm mần ni, là chúng ta hai cái. Cùng đi, không phải chính ngươi ngồi máy bay. Mặt khác, mua vé máy bay rất đơn giản. Ta biết thân phận của ngươi chứng dãy số. Liền mua, hai người đều đã có thân phận chứng. Cho nên mới có thể ra xa nhà. Nói cách khác, không có thân phận chứng. Nơi nào đều đi không được. Nhiếp Dương nằm ở Chu Trạch Giai trên giường. Ngốc ngốc nhìn nóc nhà. Có chút thấp thỏ mần ni a Giai. Ngươi nói chúng ta như vậy gạt ba mẹ hành sao? Nếu là tham gia thi đấu. Không có thăng cấp làm sao bây giờ a? Có phải hay không hảo mất mặt a? Hắn nghĩ đủ loại khả năng. Trên mặt biểu tình kỳ kỳ quái quái. Mà Chu Trạch Giai nhìn liếc mắt một cái này đáng yêu tiểu tử. Mở miệng nói, ngươi không phải tưởng trở thành minh tinh sao? Không phải muốn đứng ở quang mang bắn ra bốn phía sân khấu thượng sao? Đây là một cái cơ hội, ngươi có thể hành, không phải sao? Chu Trạch Giai nói làm Nhiếp Dương sửng sốt, theo sau giống như một lần nữa bị đánh đầy máu gà giống nhau. Từ trên giường lên, đối, ta là ai? Ta chính là Nhiếp Dương a. Ta nhất định có thể thăng cấp. Ta chẳng những muốn thăng cấp, còn muốn trở thành Minh Nhật Chi Tinh quán quân. Làm tất cả mọi người biết tên của ta. Mãn huyết sống lại Nhiếp Dương lại bắt đầu ca hát. Chu Trạch Giai làm chính hắn luyện tập. Còn lại là đi bên ngoài. Mở cửa lúc sau, liền nhìn đến mẫu thân ở bên ngoài nghe lén. Đóng lại chính mình cửa phòng. Chu Trạch Giai lôi kéo mẫu thân đi đến một bên. Chu mẫu trên mặt mang theo tươi cười. Biết nhi tử ở âm nhạc thượng có thiên phú. Nàng vẫn là thực thích. Mẹ, ta có một việc tưởng cùng ngươi liêu một chút. Chu mẫu biết. Chỉ cần là nhi tử nghiêm túc muốn nói cái gì thời điểm. Mới có thể như vậy. Nàng biết nhi tử là một cái thành thục người. Cho nên tôn trọng nhi tử hết thảy ý tưởng. Hành a, ngươi nói đi, mụ mụ nghe đâu, Chu phụ không ở nhà, Chu mẫu cùng nhi tử tới rồi thư phòng, nàng muốn biết nhi tử muốn nói cái gì. Chu Trạch Giai suy nghĩ thời gian rất lâu, liền phát hiện, Nhiếp Dương đi tham gia thi đấu chuyện này, cần thiết có đại nhân duy trì. Nói cách khác, nếu ra vấn đề, đến lúc đó Nhiếp Dương khẳng định sẽ bị đánh, vì phòng ngừa Nhiếp Dương bị đánh. Ít nhất phải có một người biết nội tình, người này còn cần thiết là đại nhân, có thể bảo hộ bọn họ. Vì thế Chu Trạch Giai liền nghĩ tới chính mình mẫu thân. Chu mẫu nhìn nhi tử, có chút tò mò nhi tử muốn làm cái gì. Mẹ, là cái dạng này, ta cấp Nhiếp Dương báo danh Minh Nhật Chi Tinh. Người cũng biết hắn thực thích đương minh tinh, cho nên ta tưởng cùng hắn cùng đi tham gia lần này tuyển tú tiết mục. Ngươi vừa mới nghe được ca khúc chính là ta cho hắn viết. Hắn như vậy tưởng đứng ở sân khấu thượng, ta cũng hy vọng hắn có thể đứng ở sân khấu thượng. Chuyện này Nhiếp bá phụ cùng Nhiếp bá mẫu cũng không biết. Ngươi cũng biết, bọn họ đều cảm thấy đương minh tinh là một cái bất quy lộ. Chính là Tiểu Dương thực thích, ta muốn cho hắn hoàn thành chính mình mộng tưởng, Chu Trạch Giai nói. Chu mẫu còn lại là ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới nhi tử thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Thậm chí đã thực thi, Tiểu Dương hắn thật sự thực thích sân khấu sao? Là chính hắn muốn tham gia cái này Minh Nhật Chi Tinh sao? Chu mẫu dò hỏi, minh bạch nhi tử là muốn cho chính mình đánh yểm trợ. Trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên là nhi tử lớn không hảo quản, ân, mẹ. ta muốn cho ngài hỗ trợ gạt nhiếp bá phụ cùng bá mẫu. Chờ chúng ta đã trở lại, chúng ta lại theo chân bọn họ thẳng thắn được không? Chu Trạch Giai khẩn cầu nói, nhìn nhi tử như vậy đáng yêu bộ dáng, Chu mẫu không đành lòng cự tuyệt, vẫn là dò hỏi nhi tử chuẩn bị hết thầy, vô luận là Lục ca vẫn là nói đi tham gia thi đấu. Lập tức tỏ vẻ chính mình muốn cùng đi, nói như vậy còn có thể đủ chiếu cố hai đứa nhỏ. Nói cách khác hai cái vị thành niên, vạn nhất liền chính mình đều chiếu cố không hảo làm sao bây giờ. Chu Trạch Giai xem mẫu thân không thỏa hiệp, cuối cùng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ đáp ứng. Việc này liền như vậy xác định xuống dưới. Đương ngày hôm sau Nhiếp Dương lại đây tiếp Chu Trạch Giai cùng đi thu nhạc đệm thời điểm. Lại không nghĩ rằng Chu Thúc cùng Chu Dì đều ở. Tiếp theo bọn họ đều tỏ vẻ đối với Nhiếp Dương cổ vũ. Mang theo hai đứa nhỏ đi tốt nhất phòng thu âm, hoa một ngày thời gian, nhưng xem như đem nhạc đệm cấp làm ra tới. Chu Thúc, Chu Dì, nếu ta ba mẹ có thể như là các ngươi như vậy khai sáng thì tốt rồi. Bọn họ nhưng chán ghét ta đương minh tinh, Nhiếp Dương lải nhải, lái xe Chu phụ lại là nở nụ cười, nói, người ba mẹ không phải không cho ngươi đương minh tinh, chỉ là cảm thấy minh tinh cũng không dễ làm, ngươi tuổi còn nhỏ, vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ, lần này làm ngươi Chu gì đưa các ngươi cùng nhau qua đi. Nếu ngươi có thể thuận lợi thăng cấp, ta tự mình cùng ngươi ba ba nói chuyện này. Ta bảo đảm, người ba mẹ sẽ không đánh ngươi. Đệ 1144 chương luyến thượng nữ lão sư năm có Chu gia người duy trì. Cũng không cần Chu Trạch Giai tiền mừng tuổi. Đặc biệt là Chu phụ Chu mẫu đã biết Nhiếp Dương sướng khúc là chính mình nhi tử viết thời điểm. Càng là thập phần tự hào. Cảm thấy chính mình nhi tử cái này kêu một cái yêu tú a. Thực mau liền đến muốn bắt đầu hải tuyển thời điểm. Chu mẫu thay thế Nhiếp Dương ra trưởng cùng trường học thỉnh giả. Rốt cuộc Nhiếp Dương cùng Chu Trạch Giai quan hệ hảo, Chu gia cùng Nhiếp gia quan hệ cũng hảo, cho nên chủ nhiệm lớp căn bản là chưa từng có nhiều truy cứu. Nhiếp Dương cùng Chu Trạch Giai cùng với Chu mẫu thực mau liền ngồi lên đi thượng kinh thị phi cơ. Nhiếp Dương dọc theo đường đi nhưng thật ra không thế nào khẩn trương. Chính là liên tiếp luyện ca. Tuy rằng là ngâm nga, nhưng là cũng hy vọng chính mình có thể cấp mọi người mang đến tốt nhất khúc. Chu mẫu nghe Nhiếp Dương ca hát, chỉ cảm thấy nhi tử có tài hoa. Nhiếp Dương sướng cũng dễ nghe, nhất định sẽ hồng. Rốt cuộc Nhiếp Dương lớn lên là thật sự đẹp. Tới rồi địa phương lúc sau, là Chu mẫu trước tiên đính khách sạn. Đính chính là một cái đại phòng, ba người cùng nhau trụ. Chu mẫu cũng có thể đủ hảo hảo chiếu cố người, ngày hôm sau chính là muốn đi tham gia hải tuyển nhật từ. Buổi tối Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương cùng với Chu mẫu ngồi ở cùng nhau thảo luận ngày mai khả năng phát sinh tình huống, trừ lần đó ra, còn có chính là Nhiếp Dương các loại vấn đề. A Giai, ta cảm thấy ngươi ca hát cũng dễ nghe a, vì cái gì ngươi không tham gia thi đấu a? Hiện tại Nhiếp Dương còn không có lộng minh bạch vì cái gì Chu Trạch Giai không chính mình đi. Tham gia tiết mục, rõ ràng dựa theo A Giai cái này nhan giá trị, liền tính là sướng không phải quá hảo, cũng khẳng định sẽ nổi danh. Minh Nhật Chi Tinh nói trắng ra là tạo tinh, đầu tiên muốn nhan giá trị cao, tài nghệ gì đó đều là có thể chậm rãi bồi dưỡng không phải sao. Chu Trạch Giai đối với Nhiếp Dương nói cảm thấy không thú vị. Hắn đi qua giới giải trí cái này vòng luẩn quẩn không biết đã bao lâu. Cho nên đối lại lần nữa trở lại giới giải trí đương một minh tinh thực không có hứng thú. Bất quá có thể thân thủ phủng ra tới một minh tinh. Kia mới kêu thú vị, ta không nghĩ đương minh tinh. So với minh tinh, ta tưởng cho ngươi đương người đại diện, chờ ngươi về sau nổi danh. Ta cho ngươi an bài công tác, nếu chúng ta có tiền, liền cho ngươi khai một nhà phòng làm việc, Chu Trạch Giai bình tĩnh nói. Làm một bên Chu mẫu đều không có nghĩ đến nhi tử thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Khai công ty, phủng Nhiếp Dương, kỳ thật giới giải trí đối với tân nhân tới nói đúng không hữu hảo. nếu tân nhân không có một cái đại hậu trường nói, là tuyệt đối không có khả năng nổi danh. Nhưng là Chu Trạch Giai là ai? Đã sớm xen lẫn trong giới giải trí lão bánh quẩy, hắn có mấy trăm loại phương thức làm nhiếp dương vận đỏ. Tiền Tú là cùng nhau loại đơn giản nhất một loại, đầu tư ít nhất, còn có Internet Lăng Xê, trước đem nhiếp dương Lăng Xê thành võng hồng, sau đó lại hướng giới giải trí phát triển, hoặc là làm nhiếp dương ký hợp đồng công ty lớn, bất quá cuối cùng một cái không quá khả năng. Rốt cuộc nhiếp dương lớn lên lại hảo, hắn tuổi tác cũng đã hạn định hắn phát triển, đi tổ hợp tuổi quá lớn, đơn người xuất đạo tuổi quá tiểu, khẳng định là không có gì phen tầng, cho nên Chu Trạch Giai suy xét rất dài thời gian, mới quyết định làm nhiếp dương tham gia lần này thi đấu. Chính là vì làm nhiếp dương có thể lập tức nổi danh. Trừ bỏ nắng gắt này đầu khúc, hắn đã ở viết mặt khác khúc. Làm nhiếp dương gắng đạt tới ở cái này trong lúc thi đấu bắt được một cái phi thường tốt thứ tự. A Giai, ngươi quả thực là đối ta thật tốt quá. Kia nói tốt, chờ ta nổi danh, ngươi coi như ta người đại diện được không? Ta nhất định cái gì đều nghe ngươi. Nhiếp dương là thực tin tưởng chính mình hảo bằng hữu. Lúc này ôm Chu Trạch Giai cánh tay làm nũng. Làm một bên Chu Mẫu cũng là cười tủm tỉm ni ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Bởi vì muốn đi hải tuyển hiện trường, Chu Mẫu trực tiếp cấp nhiếp dương họa hảo trang dung. Vốn dĩ dương quang xoái khí nhiếp dương làm tốt tóc họa hảo trang dung lúc sau càng là thập phần. Lóa mắt, hôm nay xuyên y phục còn lại là đơn giản nhất sơ mi trắng cùng quần jean. Xông ra nhiếp dương thiếu niên cả mần ni tới rồi hải tuyển địa điểm. Người đặc biệt nhiều, bất quá người càng là nhiều, nhiếp dương liền càng là kích động, hắn thích loại này khiêu chiến cảm, thích loại này làm mọi người vì hắn kinh diễm cảm giác. Ở lĩnh bảng số lúc sau, rốt cuộc đến phiên hắn, nhiếp dương đi vào lúc sau, Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai lưu tại bên ngoài, Chu Mẫu nhìn lão thần ở nhi tử, chính mình đều khẩn trương không được, không nghĩ tới nhi tử lại là như vậy bình tĩnh. A Giai, ngươi cảm thấy Tiểu Dương có thể thăng cấp sao? Nàng khẩn trương cơ hồ đều phải cả người phát run, cho nên lúc này chỉ có thể đủ muốn nghe xem nhi tử ý tưởng. Chu Trạch Giai xem mẫu thân khẩn trương bộ dáng, không hề áp lực gật gật đầu, hắn nhất định có thể thăng cấp, hai người nói xong lời nói lúc sau liền trầm mặc. Này vài phút quá dài dòng đáng sợ. Làm Chu Mẫu đều sợ hãi nếu Tiểu Dương không có thăng cấp nói. Tiểu hài tử ra tới khóc, kia nhiều ủy khuất a. Mà theo sau, hai người đang ở tâm tư khác nhau thời điểm, liền nghe được nhiếp dương thanh âm ni. Chu gì, A Giai, ta bắt được thăng cấp chứng minh rồi. Cầm thăng cấp thẻ bài nhảy lại đây nhiếp dương, lộ ra giống như ánh mặt trời giống nhau tươi cười. Làm Chu Mẫu nháy mắt yên tâm ni Tiểu Dương, ta liền biết ngươi khẳng định có thể, ngươi khẳng định sẽ biến thành nhất quang mang vạn trượng đại minh tinh. Chu Trạch Giai còn lại là vươn tay vỗ vỗ nhiếp dương đầu. Đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nắng gắt này đầu khúc là thực không tồi, nhiếp dương phát huy cũng thực hảo, bọn họ phi cơ là buổi chiều phi cơ, cho nên vì chúc mừng thăng cấp. Chu Mẫu mang theo hai cái đại hài tử đi ăn mỹ thực. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cùng nhiếp dương hai người cao hứng không được. Cơm nước xong lúc sau, bọn họ liền đi sân bay. Thượng phi cơ, hoàn toàn không biết, ở một cái khác sân bay, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Muốn nói sự tình chính là trùng hợp như vậy. Ngày thường thời điểm nhiếp dương cùng A Giai cùng nhau đi ra ngoài sự tình cũng không ít. Ở tại Chu gia thời gian cũng rất nhiều, nhiếp gia người sẽ không yên tâm, chính là lần này nhiếp dương nãi nãi từ nơi khác tới. Chuyên môn tới xem tôn tử, rốt cuộc nhiếp dương nãi nãi tuy rằng ở tại nơi khác, đi theo nhiếp phụ đại ca, nhưng là đối với nhiếp dương yêu thương một chút đều không ít. Vì thế nhiếp phụ liền trực tiếp đi trường học nghĩ tiếp hai tử tan học. Kết quả hai tử đều tan học. Cũng không thấy được chính mình nhi tử cùng A Giai ra tới. Cái này liền có chút hoảng loạn, vội vàng gọi điện thoại cấp Chu phụ, Chu Phụ vừa thấy, đây là giấu không được a, vì thế vội vàng từ công ty trở về, cùng Nhiếp gia người gặp mặt, nói Nhiếp Dương sự tình, Nhiếp gia phu thê đều mông, không nghĩ tới nhi tử ngày thường nói phải làm minh tinh không phải nói chơi. Thế nhưng thật sự sự đi tham gia tuyển tú, nhưng thật ra Nhiếp nãi nãi nghe nói tôn tử phải làm minh tinh, còn tham gia thi đấu, tức khắc có hứng thú, nghe nhi tử nói không duy trì tôn tử, trực tiếp chính là một đốn mắng, nếu nhi tử duy trì nói, tôn tử có thể trộm đi tham gia thi đấu sao? Tóm lại, ở lão nhân áp bách hạ, Nhiếp gia phu thê cũng không thể nói nhi tử đương minh tinh không đáng tin cậy. Nhiếp nãi nãi nói, người trẻ tuổi chính là muốn dám đua dám đánh, tôn tử lớn lên như vậy hảo, muốn làm minh tinh làm sao vậy? Kia TV thượng minh tinh còn không có tôn tử lớn lên đẹp đâu. Tôn tử khẳng định sẽ trở thành đại minh tinh. Chu Phụ vốn đang cho rằng chính mình phải tốn phí ba tấc không lạn miệng lưỡi khuyên này người một nhà đâu, kết quả một cái lão nhân trực tiếp liền đem Nhiếp gia người sở hữu tư tưởng cấp chủ đạo. Dù sao chính là gì đi, Tiểu Dương như vậy soái khí như vậy ngoan ngoãn, còn thích ca hát khiêu vũ, khẳng định có thể thông qua thi đấu. Các ngươi hai vợ chồng người đừng ngăn đón hắn, hắn nếu là đương minh tinh, các ngươi này đương cha mẹ không phải cũng trên mặt có quang sao? Huống hồ hài tử luôn là có chút mộng tưởng, ngươi không cho hắn thử xem ngươi như thế nào biết hắn liền không được a. Nhiếp nãi nãi đối với con thứ hai cùng con dâu chính là một trận phun. Tóm lại chính là ta đứng ở tôn tử bên này, tôn tử khẳng định sẽ hảo hảo thăng cấp, sau đó đương một đại minh tinh. Các ngươi này đó không duy trì tôn tử mộng tưởng người không xứng đương cha mẹ. Tôn tử nếu là không có tiền, ta cấp, ta còn có quan tài bản nhi tiền đâu. Lời nói đều nói đến này phần thượng, Nhiếp gia phu thê cũng là không có biện pháp a, rốt cuộc không thể đủ cùng trưởng bối tranh luận a, chỉ có thể đủ liên tục bảo đảm. Tiểu Dương nếu thật sự thông qua hải tuyển, lúc sau dự thi bọn họ liền sẽ phi thường duy trì. Chu Phụ ở một bên nhìn, chuyện này nhưng xem như xử lý tốt, vừa vặn hôm nay buổi tối chính là bọn họ phi cơ rơi xuống đất thời điểm. Nhiếp nãi nãi cũng không ngủ được, cùng nhau ngồi xe đi sân bay. Chính là trước tiên muốn nhìn thấy tiểu tôn tử, muốn nhìn xem tôn tử có phải hay không có thể thăng cấp. Ở nhiếp nãi nãi trong lòng, cái này tiểu tôn tử nhưng lợi hại, sẽ ca hát sẽ khiêu vũ nói chuyện cũng có thể ái thực. Đương minh tinh làm sao vậy? Người khác đều có thể đương minh tinh, nhà mình tôn tử cũng có thể đương. Nhiếp Dương còn không biết nhà mình đã bị nãi nãi cấp thu phục. Hơn nữa tương lai một năm bên trong, nãi nãi khả năng ở tại trong nhà. Nói như vậy, Nhiếp Dương liền có một cái duy trì chính mình người, ôm vui vẻ tâm tình. Xuống máy bay, Nhiếp Dương cùng Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở xuất khẩu chỗ người. Không chỉ là có Chu Phụ cùng Nhiếp gia người, còn có nãi nãi, Nhiếp Dương không sai biệt lắm có đã hơn một năm chưa thấy qua nãi nãi. Trực tiếp hành lý đều từ bỏ, vọt qua đi, ôm chặt nãi nãi. Nãi nãi ngươi đã đến rồi, ta rất nhớ ngươi a. Này đối tổ tôn quan hệ chính là hảo, liền tính là thời gian trường không gặp mặt, Nhiếp Dương vẫn là thích nãi nãi. Nhiếp nãi nãi cũng là yêu thương Nhiếp Dương. Hảo hảo, cháu ngoan, ta cũng tưởng ngươi, Nhiếp nãi nãi cười. Một bên Nhiếp gia phu thê đã sớm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn đem Nhiếp Dương cấp tấu một đốn. Nhưng là nghĩ đến thân mụ ở chỗ này, cũng là hoàn toàn không có cách nào. Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai cũng lại đây. Trước tiên cấp Nhiếp gia phu thê xin lỗi. Nói chuyện này không nên gạt bọn họ từ từ. Làm Nhiếp gia phu thê muốn nói cái gì lại là nói không nên lời. Chính mình lúc này trách cứ, ngược lại như là cái người xấu. Dương Dương, nói cho nãi nãi, người đi tham gia kia ngày mai gì thi đấu. Thành công không? Ngoặc kép, hết chương.